Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 520, phần 520. Kinh tình Nam Dương, tổ mẫu đầu, ba cái màu đỏ tự xuất hiện trên giấy. Trong phòng phảng phất vang lên một tiếng âm trầm trầm lão bà tiếng cười. Phòng livestream người xem sau lưng nhảy khởi một tầng bạch mau hãn chỉ thấy. Hôn trầm trầm 106 hào phòng. Phòng trần nhà góc, quả nhiên thật sự xuất hiện một viên đen xì lì lão bà đầu, kia cái đầu. Ly mọi người cách khá xa, xem không lớn rõ ràng, chỉ có thể mơ hồ thoáng nhìn hắc bồng tạp phát đế. Xanh trắng khô quát làn da, phát phùng bên trong, mơ hồ lộ ra chỉ oán độc đôi mắt, a, cẩu nhật cái gì ngoạn ý. Vệ đội bố nam nhĩ tiểu tâm, a, ra đầu đau. Ra đầu đau một cái vừa mới ra đầu vừa lúc phát ngứa người. Cứng đờ ở tại chỗ tổ mẫu đầu tóc đen đế phát ra khiếp người âm hiểm cười ở ánh sáng không đủ trong. Phòng quanh quẩn, phòng livestream người xem mắt cũng không dám chớp một chút. E sợ cho dây tiếp theo, kia trần nhà thượng lão bà đầu, tựa như thư từ nói giống nhau. Đem chính mình tóc trường, tới rồi vệ ếch, bố nam nhĩ bọn họ ra đầu, Nam Dương phó bản âm phủ phong vị. Thật sự quá khiêu chiến mọi người tâm lý thừa nhận năng lực, nhưng mà cùng tổ mẫu đầu cùng chỗ một phòng vệ ếch, lại giống như không nghe thấy kia âm trầm cười gian giống nhau, vệ ếch chỉ buông ra ấn đến nóng lên. Bật lửa, làm đá lấy lửa nghỉ ngơi một chút. Lại lần nữa đánh bóng, lấy ngọn lửa chiếu chiếu trên ghế lột ra đầu người, theo sau đi chiếu đệ nhị chương bút ký, tổ mẫu đầu, lên sân khấu thực khiếp người không sai. Nhưng tổ mẫu đầu âm khí tận trời, đối người không có nửa điểm thiện ý, nếu nó thật sự có thể trực tiếp đối tiến vào 106 hào phòng người chơi phát động tiến công. Lúc này, hắn cùng bố nam nhĩ ra đầu đỉnh. Phòng trừng đã tiến bộ rất nhiều dơ loạn tóc đen, nếu đến bây giờ hắn cùng bố nam nhĩ đều không có. Việc gì, còn bình an xem xong rồi đệ nhất chương bút ký, vậy thuyết minh. Tổ mẫu đầu, hại người yêu cầu thỏa mãn nhất định điều kiện, tổ mẫu đầu kích phát điều kiện. Hẳn là người chơi thân thủ đụng phải trong phòng rơi dụng. Hoạt hóa tóc, người lông tóc phần lớn sẽ rơi dụng trên mặt đất. Bàn trang điểm mặt, tủ đầu giường cùng giường gối đầu thượng, hội đồng quản trị, thân thích, đi ngủ 106 hào giường, ngủ thời điểm, nghe được sột sột soạt soạt thanh âm, ra đầu hoàng ngày càng ngứa, vị này, thân thích hổ. 10 có 8, 9 chính là ở khi đó bị gối đầu mặt tóc tiến bộ ra đầu, chỉ cần bọn họ còn không có. Bị tóc chui vào da thịt. Phòng đỉnh chóp tổ mẫu đầu liền lấy bọn họ không có gì biện pháp, trong phòng tổng cộng 2 cái. Khách trọ, này 2 cái khách trọ, một cái cũng không ngẩng đầu lên, một cái dứt khoát chỉ răng rắc ấn bật lửa. Nghiêng mặt xem một cái khác, phảng phất một cái khác mới là hắn trong mắt lớn nhất việc vui, âm hiểm cười nửa ngày. Không người để ý tới tổ mẫu đầu, ngoạc kép. Người nào a, tức chết quỷ, ảo giác sao? Tổ mẫu diện mạo thượng tươi cười, tựa hồ muốn đọng lại không? Không phải ảo giác đi, người nọ tóc phía dưới đôi mắt, oán độc đến sắp đem vệ đội, bố nam nhĩ lột ra a. 106 hào phòng thật nhiều đồ vật đều mọc ra tóc đen. Tổ mẫu đầu vị trí hắc khí như thực chất. Phòng livestream bị dọa đến run bần bật, nhưng trong phòng duy hai lượng vị khách trọ tựa hồ đều quyết tâm đối nó biểu diễn nhìn như không. Thấy, cứ việc cùng, mãnh quỷ phòng, tương lai mãnh quỷ so sánh với. Hai người thân phận tạp tựa hồ đều không có bất luận cái gì cường lực phản chế thủ đoạn, nhưng đẩy. Lão chính là có loại này dẫm lên quái dị quy tắc kéo thù hận định lực, a thuận, thân phận tạp vô. Pháp đối phó hại người quy luật bị thỏa mãn, tổ mẫu đầu. Nhưng này không phải tổ mẫu đầu hiện tại còn không thể động thủ sao? So với phòng đỉnh chóp, tổ mẫu đầu. Vệ ếch càng để ý trang thứ nhất bút ký cuối cùng mấy cái chu sa hồng tử, viết xuống. 106 hào phòng tổ mẫu đầu. Người, nhất định đối quý thuận hào cất giấu chuyện xưa có rất sâu hiểu biết. Nói không chừng, vẫn là chế tạo ra mãnh quỷ phòng 106, tổ mẫu đầu. Người. Nhưng mà, bật lửa ánh lửa chiếu đến đệ nhị chương, mặt chữ viết lại thay đổi, không phải viết xuống chu sa hồng tử. Phảng phất ở làm quan sát thực nghiệm người bút ký, mà là một cái khác, tân bút máy chữ viết, ta. Không phải 106 hào phòng khách trọ, ta ở buổi tối thời điểm, không cẩn thận xông vào cái này khủng bố, cũ quý thuận hào. Ta viết hạ này phân nhật ký, là tưởng trợ giúp mặt sau không cẩn thận tiến vào này gian phòng người tồn tại đi ra ngoài. Từ đệ nhị tờ giấy mở đầu xem, đây là cái ở bị lộng chết hội đồng quản trị thân thích lúc sau. Vào nhầm, cũ quý thuận hào, thuyền khách. Trong phút chốc, vệ ếch nghĩ tới Trần Văn Triệu nhắc tới quá, quý thuận hào, cải tạo sau. Có người kiên trì nói chính mình ở nửa đêm. Đi vào chính mình phòng, kết quả vào nhầm bất đồng phòng, chẳng lẽ đây là cái kia đi vào không tồn tại phòng, thuyền khách. Bật lửa ngọn lửa nhanh chóng rời xuống động, vệ ếch một hàng nhanh chóng đảo qua, nhưng mà giấy viết thư dư lại nội dung, lại tựa hồ vượt qua người chơi tưởng tượng, ta không biết phòng này. Còn có cái này đáng sợ, cũ quý thuận hào, là như thế nào tới? Cùng ta cùng nhau tiến vào cái này đáng sợ phòng. Tổng cộng có 6 cá nhân. 6 cá nhân đều là cùng ta đồng thời gian lên thuyền khách. Bọn họ cùng ta giống nhau. Đều là ở buổi tối ngủ tỉnh lại. Muốn đi ngoài. Kết quả, vừa mở mắt, liền đến một cái lại cũ. Lại hác, nơi nơi đều là những cái đó quỷ quái. Quý thuận hào, thượng. Ta là nhất muộn. Sớm nhất tới, là cái nữ nhân kia vẫn luôn ồn ào. Chính mình ở Nam Dương có bao nhiêu phần lớn đại sinh ý. Nhất định đến từ nơi này tồn tại đi ra ngoài. Kia nữ nhân ồn ào đến một người khác chịu không nổi. Người nọ cầm đao, đem nữ nhân thọc đã chết. Thọc sau khi chết, nữ nhân cùng hắn ở chúng ta trước mặt, biến thành hai cái tân cả người che kín hắc hôi. Sắc mặt xanh tím, thuyền khách. Chúng ta đều mau bị dọa điên rồi. Ta thật hối hận ta vì cái gì thượng như vậy một con thuyền. Nhưng ta muốn tồn tại đi ra ngoài. Ta thuyết phục mặt khác người sống thuyền khách. Làm cho bọn họ cùng ta cùng nhau bình tĩnh lại. Giúp đỡ cho nhau. Chúng ta ở cũ quý thuận hào, mệt nhọc 3 ngày. Đại khái là 3 ngày đi. Chúng ta phát hiện một cái quy luật. Cũ quý thuận hào, chỉ có buổi tối, không có ban ngày, mỗi ngày thời gian từ ăn bữa tối bắt đầu, đến buổi tối 3 điểm kết thúc, lại mở mắt, liền lại là cũ quý thuận hào ăn cơm chiều thời điểm. Cũ quý thuận hào, thuyền khách, thuyền viên công, thuyền giám đốc, ở đêm khuya 12 giờ trước, đều sẽ khách khí khí, bình thường hành động, làm việc, ăn cơm. Nhưng vừa đến đêm khuya 12 giờ, mấy thứ này liền sẽ bắt đầu nổi điên, ở trên thuyền cho nhau giết chết đối phương, thậm chí cũng không biết nơi nào kéo tới một ít tân người sống ăn luôn. Ta không biết những cái đó bị ăn luôn người sống là nơi nào tới. Chẳng lẽ, quý thuận hào, người, bọn họ biết cũ quý thuận hào tồn tại, ở cố tình nuôi uy mấy thứ này sao? Cái này suy đoán thật là đáng sợ. Ta đem ta suy đoán nói cho mặt khác đồng bạn. Những người khác không muốn tin tưởng ta nói. Bọn họ cảm thấy quý thuận tập đoàn sẽ không làm loại này không ý nghĩa sự. Dưỡng một thuyền quỷ quái. Bọn họ khống chế được trụ sao? Nhưng ta nghe nói, Nam Dương có loại biện pháp là có thể thông qua dưỡng âm, dưỡng mãnh quỷ, tới phát tài lợi nhuận cách dù. Ta quá sợ hãi, chúng ta mỗi ngày bị bức cùng những cái đó, thuyền khách cùng nhau ăn cái gì? ăn chúng nó ăn đồ vật. Ngay từ đầu chúng ta ai cũng ăn không vô. Chính là, nếu không ăn cái gì nói, những cái đó, thuyền khách liền sẽ gắt gao nhìn chằm chằm ngươi. Chúng ta không dám cùng chúng nó đối nghịch, căng ra đầu ăn, ăn đến càng nhiều, ta cảm giác thân thể của mình càng lạnh. Ta biết không có thể còn như vậy đi xuống. Chúng ta phát hiện, cú quý thuận hào thượng đẳng khoang so hạ đẳng khoang càng an toàn. Chúng ta nghĩ cách lộng tới thượng đẳng khoang phòng. Hai người một gian, cho nhau chiếu ứng. Bất quá, vô dụng, chỉ có ở thượng đẳng phòng trụ cái thứ nhất buổi tối là an toàn. Ngày hôm sau, ta đồng bạn liền đã chết một cái. Ta không biết bọn họ vì cái gì còn không có giết ta. Nhưng ta cũng sung sướng không nổi nữa. Chúng ta đều sai rồi. Thượng đẳng khoang phòng không phải càng an toàn, mà là ăn người đồ vật càng quái dị, càng đáng sợ. Ta cùng một người cùng nhau ở tại 106 hào phòng. Hắn ở hơn phân nửa đêm bị từ đầu ra mọc ra tới tóc, kéo ra đỉnh đầu. Ta thấy hắn óc chảy một gối đầu, óc còn có tóc ở mấp máy. Ta không dám lại ở 106 hào phòng ở. Chúng ta còn thừa cuối cùng hai người. Gặp một cái xuyên nữ học sinh quần áo quỷ. Nó nói nó kêu Lâm Bội Bội. Nó sẽ cùng chúng ta giảng nó chuyện xưa. Giảng nó muốn ở Nam Dương trợ giúp người. Chúng ta đều quá mệt mỏi, cho rằng nó thật là trên thuyền ít có hảo quỷ. Nó thực hảo tâm, mời ta ở nó phòng tạm nghỉ. Ta sai rồi. Cái kia, Lâm Bội Bội, căn bản không phải cái gì thiện lương quỷ. Nó ở hơn phân nửa đêm biến thành hủy dung phanh thây lệ quỷ. Xé xuống ta cuối cùng một cái đồng bạn, còn làm cho ta bóp chết một cái không biết đánh nơi nào tới lão thái bà. Ta kinh hoàng thất thố, chỉ có thể ở thuyền hành lang trung đoạt mệnh chạy như điên. Lúc này, ta gặp được một người. Không, phải nói, là một cái quỷ, một cái ăn mặc pháp sư quần áo quỷ. Người kia tự xưng chính mình là Quý Thuận Hào mời đến pháp sư. Kêu, người lương pháp sư. Hắn làm ta không cần sợ hãi. Đem gặp được nữ quỷ, Lâm Bội Bội. Còn có ta đồng bạn bị tóc xé mở đỉnh đầu sư. Cùng hắn nói, hắn thu Quý Thuận tập đoàn tiền, sẽ mang ta đi ra ngoài. Hắn nói lời này thời điểm, ta thấy hắn đáy mắt tham lam. Cùng hắn cái chán gian chui ra tới một con, đôi mắt. Kia, đôi mắt, lộc cộc mà chuyển. Tựa hồ ở nhìn chằm chằm ta. Phán đoán ta có hay không nói dối. Nhưng hắn không biết, ăn vài thứ kia sau. Ta tựa hồ cũng bắt đầu dần dần biến thành chúng nó chung một viên. Ta nhìn hắn ra thịt chui ra tới kia con mắt. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidick. Hết chương.